Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, hỗn đản a. Thanh ta trong lý tưởng vẽ phong trả lại cho ta. Thông hướng Lan Nhược tự trên đường nhỏ. Hứa Tiên bốn người tao ngộ một cái làm mất rồi mình danh tự tiểu hòa thượng. Năm người cũng không có đụng tới cái gì thần thông thuật pháp. Liền một bước như vậy một bước hướng về Lan Nhược tự chỗ phương hướng đi đến. Sáng sớm ánh nắng vừa lúc, sờ nhật ấm phong thổi nhẹ, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, để người đi đường đều cảm giác một trận uể oải. Lại đi ra 4-5 dặm, vừa trên đường đi qua một chỗ hai bên bị dãy núi cách trở, chỉ còn lại một đầu hẹp hẹp đường núi thông hành đường nhỏ. Đột nhiên, hai bên trên sườn núi truyền đến dị hưởng, tiếng xào sạc bên trong, tung ra lấy gã đại hán đầu trọc. Này, núi này là ta mở. Này cây cái gì tới? Đại hán nhảy ra, xinh xinh ngăn tại Hứa Tiên cùng tiểu hòa thượng trước mặt. Thanh âm to khí thế như hồng hô lên một câu ngôn ngữ trong nghề về sau. Câu thứ hai vừa hô hai chữ, đột nhiên tạm ngừng tại nơi đó. Tạm ngừng hai lần về sau, đại hán tựa hồ nhận rõ mình đầu óc không đủ dùng sự thật. Quay đầu nhìn phía sau, đã từ trên sườn núi lao xuống tiểu đệ. Đại đương gia, cây này là ta trồng. Sau lưng một cái cẩu đầu quân sư bộ dáng sơn tặc đi đến đây. Thấp giọng tại đầu chọc sơn tặc bên tai nói một câu. Đúng, cây này là ta trồng. Nói xong, gã đại hán đầu chọc quay đầu lại tiếp tục xem lấy cẩu đầu quân sư. Cẩu đầu quân sư dùng đồng dạng ánh mắt nhìn lấy hắn. Đầu chọc sơn tặc liền về chừng một chút. Cẩu đầu quân sư một đầu óc dấu chấm hỏi. Đại đương gia, gặp nhà mình quân sư không có ghét đến mình ý đồ. Đại đương gia vừa chừng mắt. Sau đó thì sao? Sau đó, cẩu đầu quân sư sững sờ. Thì ra như vậy nhà mình đại đương gia vừa mới không phải lâm thời tạm ngừng a. Đại đương gia, muốn từ đó qua, lưu lại tiền qua đường. Đúng, đại đương gia quay đầu, nhìn xem Hứa Tiên cùng tiểu hòa thượng năm người. Núi này là ta chở, đường này là ta mở. Đầu chọc sơn tặc còn muốn tiếp tục mình lời kịch, đã bị cẩu đầu quân sư bụm mặt lôi kéo lui về phía sau mấy bước. Đại đương gia, là núi này là ta mở, này cây là ta chở. Nói lời này thời điểm, cẩu đầu quân sư đều một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Hắn không khỏi có chút hoài nghi, đi theo như thế một cái đại đương gia lăn lộn, thật có thể kiếm ra tới cái gì tiền đồ sao? Đầu chọc sơn tặc nháy mắt mấy cái. Cái kia, ta mới vừa nói cái gì? Cẩu đầu quân sư, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn từ đó qua, lưu lại tiền qua đường. Ngay tại hai người còn đang xoắn suýt lấy vừa mới đầu chọc sơn tặc có không có nói sai thời điểm, vang lên bên tai một cái nghiêm túc thanh âm. Đối, núi này là ta mở, này cây là ta, là ta, là ta cái gì tới? Mặc kệ, đại hán phất phất tay. Vậy mặc kệ chính mình tiếng phổ thông nói có đúng hay không? Ai quy định sơn tặc liền nhất định phải hội hô cái này chút? Từ hôm nay trở đi, mặc kệ sơn tặc bên trong có hay không quy củ này. Quy củ này đều sửa lại. Đại hán hiển nhiên không phải khi sơn tặc liệu, hoặc là nói đầu óc không quá linh quang. Chỉ là ngắn ngủi 4 câu lời nói. Điên tới phục đi, nói mấy lượt đều không có thể nói đối một lần. Lại một lần nữa trang bức thất bại về sau. Đại hán tự hồ từ bỏ trị liệu, trực tiếp vung tay lên, nhìn trước mắt 5 người, mỗi người các ngươi lưu lại 10 lượng bạc liền có thể đi. Tiểu hòa thượng ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem sơn tặc, lần thứ nhất khi sơn tặc a. Nghe vậy, đầu chọc sơn tặc không có ý tứ gãi gãi đầu. Đúng nha, làm sao ngươi biết, vì cái gì làm một chuyến này, còn không phải đầu năm nay mùa màng không tốt. Trong nhà đều không lương thực dư. Liền các ngươi những người này tới giật đồ. Liền, bỗng nhiên, đầu chọc sơn tặc phát hiện chính mình giống như bị mang theo tấu. Đột nhiên vung trong tay trường đao. Đừng nói nhảm, hoặc là mỗi người giao ra 10 lượng bạc. Hoặc là... Nói đến đây, đầu chọc sơn tặc lại thẻ dưới. Quay đầu nhìn về phía cẩu đầu quân sư. Quân sư, bọn hắn nếu là không giao bạc, chúng ta làm sao xử lý? Đại đương gia, không giao bạc quản giết không quản chôn. Đại hán con mắt đột nhiên trừng lớn. Giết người, người ta chỉ là không cho ta bạc. Ta bằng cái gì giết người? Đại đương gia, không phải thật sự giết người. Chúng ta liền là hù dọa hắn một chút nhóm. Vậy hắn nhóm nếu là không nghe đâu? Cái kia, bành, không đợi cẩu đầu quân sư đáp lời. Một tiếng sơn băng địa liệt thanh âm tại hai người bên tai nổ vang. Vô ý thức, hai người liền rụt cổ một cái. Quay đầu nhìn lại, liền thấy mình một bên trên sườn núi. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái có thể đem hắn nhóm một đám huynh đệ gấp thành La Hán vùi vào. Đi hố to, lại quay đầu hướng phía trước phương nhìn lại. Chỉ thấy đối diện bị bọn hắn chắn trên đường tiểu hòa thượng. Chính một mặt bình tĩnh thu hồi tay mình. Phảng phất vừa mới cái kia dọa đến cẩu đầu quân sư kém chút bài tiết không kiềm chế động tĩnh. Không phải hắn làm ra tới bình thường. Liền tiếng phổ thông đều sẽ không nói. Còn học người làm sơn tặc. Tiểu hòa thượng thu tay lại. Hai tay tại trước ngực chắp tay trước ngực. Một mặt bình tĩnh nhìn xem bị sợ ngây người một bọn sơn tặc. Nghe vậy, bọn sơn tặc cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Ai không đều phải có cái lần thứ nhất không phải. Bọn hắn cũng là trong đời lần thứ nhất khi sơn tặc cướp đường A. Luôn có cái giai đoạn thích ứng tốt A. Huống chi, bọn hắn cũng không phải đều sẽ không nói. Vừa mới bọn hắn quân sư không liền nói đúng sao? Cái kia, ta muốn nói chúng ta liền nhảy ra đến đem cho các ngươi niềm vui bất ngờ. Hiện đang kinh hỉ đưa xong. Chúng ta chuẩn bị trở về núi. Người có thế để cho chúng ta trở về không? Nghe tiểu hòa thượng khinh bỉ. Đầu chọc sơn tặc có chút xấu hổ. Cân nhắc đến tiểu hòa thượng chiến lực. Đầu chọc sơn tặc lại cảm thấy bắp chân có chút đảo quanh. Bọn hắn cái này huyết nhục chi khu. Có trên núi cỏ cây trúc thạch cứng rắn không? Tổng hợp đủ loại nhân tố. Gã đại hán đầu chọc cảm thấy giờ này khắc này. Sợ tuyệt đối không phải một kiện mất mặt sự tình. Tiểu hòa thượng nhìn xem gã đại hán đầu chọc, cười không nói. Cái kia, ta muốn nói chúng ta là đang diễn trò. Các ngươi tin không? Tiểu hòa thượng y nguyên cười không nói. Ha ha, cái kia, không có việc gì lời nói. Chúng ta liền đi trước a. Quấy dày, bị tiểu hòa thượng cười đến trong lòng có chút run rẩy. Đầu chọc sơn tặc gãi gãi mình dưới ánh mặt trời bóng lưỡng đại quang đầu. Quay người liền chuẩn bị mang theo các tiểu đệ chạy trốn. Bá, không gặp tiểu cùng núi có động tác gì. Không gặp trên người hắn có cái gì binh khí. Cứ như vậy đột ngột. Một thanh trường kiếm gác ở tiểu hòa thượng trên cổ. Đại sư tha mạng. Sự thật chứng minh, đầu chọc sơn tặc có cùng mình bề ngoài hoàn toàn khác biệt nội tâm. Ở đây bên trong, đối mặt thanh trường kiếm này, hắn so với ai khác sợ đều nhanh. Đương nhiên, cũng có thể là có thanh trường kiếm này gác ở trên cổ hắn, mà không có gác ở người khác trên cổ nguyên nhân. Lúc nào có thể thanh tiếng phổ thông nói trôi chảy, lúc nào lại thật dễ nói chuyện. Tiểu hòa thượng tựa hồ đối với không chuyên nghiệp người phi, thường căm thù đến tận xương tủy, trường kiếm gác ở đầu chọc sơn tặc trên cổ. Ngữ khí bình thản lại không thể nghi ngờ nói ra. Gã đại hán đầu chọc. Núi này là ta mở. Cây này là ta trồng. Này cây là ta chở, lưu lại tiền qua đường. Kết quả là, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, chật hẹp trên đường núi, không ngừng vang lên dạng này một đoạn đặc thù giai điệu. Thẳng đến hồi lâu về sau, khi tiểu hòa thượng kiểm tra xong cái cuối cùng sơn tặc đọc thuộc lòng không sai về sau, mới hài lòng nhẹ gật đầu, an bài một bọn sơn tặc đem hắn vừa mới một trưởng đánh xuống núi đá từ trên sơn đạo đẩy ra. Năm người thông suốt từ chỗ này sơn tặc cứ điểm đi tới. Một lát về sau, cái kia đầu chọc ác ma cuối cùng đã đi. Đầu chọc sơn tặc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Xoay người, nhìn xem một đám các tiểu đệ như là bị tập thể luân một bản biểu lộ. Đầu chọc sơn tặc khẽ cắn môi. Ai vẫn còn chưa qua thất bại thời điểm, vụ làm ăn đầu tiên thất bại không quan trọng, ngày mai lại đến. ngoặc kép chấm chấm. Rốt cục, trải qua một trận sơn tặc tẩy sạch, 5 người đến thông suốt chuyến này mắt địa Lan Nhược Tự. Đứng tại Lan Nhược Tự trước, nhìn xem rách nát chùa miếu, tiểu hòa thượng rốt cục có thể xác định, mình muốn tìm địa phương, liền là tòa này Lan Nhược Tự. Chỉ là, Lan Nhược Tự là tìm được, nhưng tại sao mình muốn tìm Lan Nhược Tự? Đến Lan Nhược Tự về sau muốn làm những thứ gì? Cho đến nay, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Không nhìn tiểu hòa thượng ngốc manh bộ dáng, đứng tại Lan Nhược Tự trước, Hứa Tiên cảm giác được một cỗ không kém yêu khí từ Lan Nhược Tự như có như không bay tới. Hiển nhiên, trước đó Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nói tới cái kia thiên niên thụ yêu, hẳn là ngay tại cái này Lan Nhược Tự hậu phương, có bằng hữu từ phương xa tới. Quên cả trời đất, ngay tại Hứa Tiên bọn người đánh giá Lan Nhược Tự thời điểm, cũ nát Lan Nhược Tự bên trong truyền đến một tiếng to thanh âm, nho ra người. Nghe được thanh âm, Hứa Tiên phản ứng đầu tiên liền là cái này Lan Nhược Tự bên trong ở một cái nho ra nho sinh. Chỉ là khi Lan Nhược Tự bên trong nào đó một cái cửa phòng bị từ bên trong kéo ra, lộ ra bên trong chỗ ở người chân dung thời điểm, Hứa Tiên trên mặt viết đầy xoắn xuýt, râu quai nón, một đầu không bị trói buộc tóc dài, thân cao tới 2m, cả một cái thô kệch đại hán. Dạng này người, sẽ là nho gia tu sĩ. Nho gia, còn thật là ăn mặn làm giai nghi, không ăn kiêng a. Sáng sớm liền nghe đến hỉ thước gọi, nguyên lai là có quý nhân đến nhà, hôm nay nghênh đón các vị đạo hữu quang lâm. Hàn Xá thật là rồng đến nhà tôm. Chòm râu dài từ trong phòng đi tới, đối mấy người thi lễ một cái, mang trên mặt có thể thanh đứa trẻ dọa khóc ý cười nói ra. Hứa Tiên nhìn xem một cái như là hắc tinh tinh bình thường chòm râu dài ở trước mặt mình nghiền ngẫm từng chữ một chứa nho ra tu sĩ, loại kia không hài hòa cảm giác người biết mãnh liệt cỡ nào sao? Người khác hắn không biết, dù sao hắn biết trong lòng của hắn đối với nho ra điểm này huyễn tưởng, tại thời khắc này không sai biệt lắm bị phá diệt hầu như không còn. Bần đạo Yến Xích Hà, không biết các vị đạo hữu tướng tới đâu, tới vì sao? Phảng phất không nhìn Hứa Tiên loại kia xoắn suýt biểu lộ, Yến Xích Hà đi tới gần, đối mấy người hỏi, bần đạo. Khi hai chữ này lối ra thời điểm, Hứa Tiên lúc này mới chú ý tới, cái này chòm râu dài mặc trên người, đúng là một thân không biết tu bổ bao nhiêu lần, miếng vá đã thanh quần áo lúc đầu kiểu dáng che kín ở đạo bào, nguyên lai là đạo gia tu sĩ, cũng không phải là nho gia. Như thế nói đến, sẽ có như thế cái vẽ phong, trong lòng của hắn liền tương đối có thể tiếp thu được. Cái giám a, trong đầu tưởng tượng một chút một đầu cẩu hùng hất lên đạo bào chân đạp tường vân phi thiên độn địa, phi kiếm một ra ngoài ngàn vạn dặm lấy địch nhân thủ tịch. Đạo gia tu sĩ, không đều hẳn là tiên phong đạo cốt sao? Vị này Yến đạo trưởng vẽ phong, tựa hồ có chút bất chính a. Cái này một hội, Hứa Tiên cảm thấy không chỉ có nho gia, đạo gia trong lòng hắn mỹ hảo hình tượng, cũng kém không nhiều bị phá hư hầu như không còn. Hỗn đản a, thanh ta trong lý tưởng vẽ phong trả lại cho ta. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.